pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 496 ngươi đến nuôi sống ta 4. Đệ nhị càng, kia một ngày thiếu gia Vương Kiến ở bên ngoài uống lên không ít rượu. Vương Kiến bà nương Vu Tinh Tinh mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Buổi tối 10 giờ nhiều, Vương Kiến chui vào trong phòng, liền lớn tiếng kêu gọi Tiểu Thúy, cấp ra lộng chút nước uống. Tiểu Thúy chính cấp tiểu thư đấm chân đâu. Vương Vân nói vậy ngươi liền đi thôi. Đưa xong thủy trở về tiếp theo đấm mơ siêu Tiểu Thúy đem nước ấm cấp Vương Kiến lấy vào phòng. Vương Kiến uống một ngụm, trực tiếp đem thủy hắt ở Tiểu Thúy trên người. Trong miệng kêu, năng a, bỏng chết ra. Hắn nheo mắt một đôi mắt say lờ đờ, thấy bị bát thủy quần áo ướt lộc cộc dính vào Tiểu Thúy trên người. Thiếu nữ mềm dẻo mà một tay có thể ôm hết vòng eo. Trước ngực hai viên ngây ngô nụ hoa tiểu quả quýt đều làm hắn trong lòng rung động. Hạ bụng căng thẳng, nào đó không thể miêu tả linh kiện lập tức trình sung huyết trạng thái. Hắn một tay đem Tiểu Thúy xách tiểu miêu giống nhau bắt lại đây. Cặp kia thô ráp bàn tay to hung hăng nhéo một chút tiểu quả quýt. Tiểu Thúy đang ở phát dục chung, nàng chính mình hoàn toàn không rõ thân thể làm sao vậy. Đột nhiên sưng nổi lên hai khối, Tiểu Thúy có đôi khi thực sợ hãi, cảm thấy chính mình có thể là muốn chết, TV thượng không phải nói cái gì sưng khối ung thư gì đó. Hiện tại cấp Vương Kiến nhéo, tức khắc đau phải gọi lên tiếng. Vương Kiến một bên đem nàng hướng trên giường kéo, một bên lung tung xé rách nàng quần áo. Mới 13 tuổi gầy yếu tiểu cô nương, sao có thể là một cái chính trực tráng niên nam nhân đối thủ. Thực mau liền lột đến trơn bóng, tuy rằng không biết thiếu gia muốn làm gì, nhưng là nữ tính trực giác cùng Vương Kiến cặp kia sung huyết sắc mắt làm ngây thơ tiểu cô nương. Biết, khẳng định sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Tiểu Thúy liều mạng khóc kêu, dãy dụa, Vương Kiến thấy nàng không giống ngày thường thuận theo, giơ tay hai cái tát đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt. Đừng nhúc nhích, lại mẹ nó không thành thật ra đánh chết ngươi cái tiểu tiện hóa, sau đó Vương Kim Sơn cuối cùng ở. Thời điểm mấu chốt đuổi lại đây, chiếu Vương Kiến cái ót chính là một cái tát, ngươi cái tiểu con bê, sờ sờ chơi chơi phải, còn tới thật sự. Có biết hay không ngươi một nhà hỏa đi xuống, liền bán không thượng giá cao tiền. Cái này bao là ngươi có thể khai. Vương Kiến cũng cuối cùng thanh tỉnh lại đây. Chỉ đầy nói tiểu nha đầu thông đồng chính mình. Hắn lại uống nhiều quá. Nhưng là từ ngày này khởi, này hai cha con không có việc gì liền đối Tiểu Thúy giở trò. Thực mau đã bị ở cái này trong nhà tồn tại cảm rất thấp thiếu nãi nãi Vu Tinh Tinh đã biết. Vu Tinh Tinh chửi ầm lên, đối với Tiểu Thúy bụng nhỏ hung hăng đá, làm nàng ngày mùa đông để chân trần đi ra ngoài phạt trạm. Đến sau lại cùng Tiểu Thư giống nhau dùng kim đâm nàng. Bất quá Tiểu Thư chắc chính là Tiểu Thúy cánh tay cùng tay. Vu Tinh Tinh chắc chính là ngực cùng đùi. Liêu Hà cũng nhận thấy được Vương Kim Sơn xem Tiểu Thúy ánh mắt có điểm không thích hợp. Vì thế phi châm phân đội nhỏ lại gia nhập một cái thành viên mới. Chỉ cần Tiểu Thúy trên mặt, trên người không có vết sẹo liền có thể. Vương gia phụ tử đối này nhìn như không thấy. Tiểu Thúy bắt đầu cảm thấy ở mặt trên ngẫu nhiên xem TV. Mỗi ngày ăn cơm no nhật tử cũng không như vậy hảo. Nàng rất muốn đi tầng hầm ngầm, thà rằng ăn không đủ no, thà rằng uống mang theo gì sắt vị nước bẩn. Ăn ma giọng nói bột bắp cháo cũng không cần ở cái này đều là ma quỷ trong phòng. Nàng biết chính mình cuối cùng là phải bị tiễn đi. Vương gia người đối này không e dè. Tiểu Thúy không dám nói chính mình muốn đi tầng hầm ngầm. Chỉ ngóng trông sớm một chút đến 15 tuổi. Hảo bị đưa đi cái gì hội sở. Nàng cảm thấy lại bi thảm nhật tử cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn. Nhật tử ở giày vò chung chậm rãi qua đi. Rốt cuộc tới rồi 15 tuổi này năm, Tiểu Thúy cơ hồ muốn hoan hô nhảy nhót, nàng liền phải đi hoàng triều chi dạ, nàng muốn thoát ly ma quật, nàng không có thể chờ đến kia một ngày. Phía trước nói qua, vương gia rất ít đem người mở ra bán, Tuy rằng biết rõ như vậy lợi nhuận đại đến dọa người. Đó là ở giết người. Phạm pháp, chính là nhà trên nói. Lần này yêu cầu Thận Nguyên chính là cái rất có tiền phú thương. Bọn họ bảo bối nữ nhi cần thiết muốn đổi Thận. Nguyện ý ra 150 vạn giá cao mua Summer Seal 150 vạn A. Tiểu Thúy liền tính là lấy tấm thân xử nữ đưa đi Hoàng Triều chi giả cấp 7. 8 vạn đều xem như nhiều. Kia vẫn là bởi vì mấy năm gần đây lưu hành học viện phong. Các đại lão đều thích ăn mặc ngày Hàn Phong giáo phục. Ngọt ngào tiểu manh muội này khoản, giá mới trướng lên, nói như vậy, tiểu Thúy loại này là đáng giá nhất. Sau đó là phiến anh, bảng giá từ 5.000 đến mấy vạn không đợi, bất quá tối cao cũng sẽ không vượt qua tiểu Thúy giá cả. Vương Kim Sơn biết FSX bệnh viện là thượng tuyến một cái ám điểm. Giống nhau xứng hình đều là từ nơi này là mơ siêu ôm thử xem tâm lý mang theo tiểu Thúy nghiệm. Huyết, thật đúng là xảo, cùng kia ra tiểu thư nhóm máu giống nhau. Sau đó lại làm mặt khác thí nghiệm mơ siêu hai ngày sau Vương Kim Sơn nhận được tin tức nói. Vương Tiểu Thúy xứng hình xác suất thành công rất cao. Thổ hào ra quyết định mua Summer Seal hai cái cùng nhau bán nói người mua nguyện ý tối cao ra giá. 400 vạn, Vương gia người vừa nghe cái này giá cả. Lúc ấy kích động đều phải điên rồi. Đủ bọn họ kinh hồn táng đảm chuyển nhiều ít cái hài tử. Lộng tới này số tiền lập tức chậu vàng rửa tay, đổi cái đứng đắn nghề nghiệp, tiểu Thúy bởi vì thường xuyên bị ngược đánh cùng quang thân mình phạt chạm. Luôn là bụng nhỏ đau đớn, vì thế Vương gia người ta nói đi bệnh viện nói cho nàng xem bụng đau bệnh. Cốt truyện bên trong, Vương gia cũng là như thế này lâm thời chướng giới, khiến cho người mua bất mãn, hai bên tranh luận thời điểm. Tiểu Thúy thừa dịp còn không có đánh thuốc tê chụp bánh xe biến tốc chạy ra bệnh viện. Bất quá nàng trước nay không đi ra quá gia môn. Đối với hoàn toàn mộng bức Tiểu Thúy tới nói. Nhà này bệnh viện quả thực quá lớn. Mới vừa chạy đến bệnh viện cửa đã bị bắt được. Bởi vì khiến cho rất nhiều người bệnh vây xem. Trộm giải phẫu bác sĩ sợ hãi khiến cho viện phương chú ý. Vì thế ước định hậu thiên lại đến. Cái kia buổi tối. Thấy rõ không tốt Tiểu Thúy lại lần nữa sấn đêm trốn đi. Kết quả Hoàng không chọn đường bị một chiếc ô tô trực tiếp đâm chết. Lái xe chính là cái không có bằng lái Phú Nhị Đại. Trải qua một phen có kè mặc cả, Phú Nhị Đại ném xuống 170 vạn nghênh ngang mà đi. Trốn đi Tiểu Thúy vẫn như cũ không có thoát khỏi bị bán lẻ vận mệnh. Trải qua này phiên khúc chiết. Phú Thương trực tiếp một ngụm dưới 700 vạn mua Tiểu Thúy hai cái Thận. Ở thượng tuyến cùng bác sĩ dưới sự trợ giúp, Tiểu Thúy trái tim, gan, giác mạc từ từ có thể đổi tiền toàn bộ bị lấy cực thấp giá cả bán đi. Bác sĩ cùng thượng tuyến cũng đi theo đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Tiểu Thúy liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem chính mình cắt. Bán ra, nàng khóc kêu. Duỗi tay đi ngăn cản bọn họ giày xéo thân thể của mình. Chính là nàng chỉ là một cái nhìn không thấy sờ không được oan hồn mà thôi. Vương gia kinh này một chuyện, hoàn toàn thu tay lại tẩy trắng, mang theo 900 nhiều vạn Tiểu Thúy bán mạng tiền dọn đến phía nam nào đó thành thị. Mua một bộ biệt thự, lại đưa không thi đậu đại học Vương Vân ra ngoại quốc đọc sách. Tiểu tiểu thiếu gia Vương Tiểu Bảo cũng đưa đi quý tộc nhà trẻ. Tiếp thu tốt đẹp giáo dục, tóm lại là phụ tư tử hiếu, ca hữu muội cung, quá thượng hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, ở thoải mái rộng mở biệt thự, mở ra mấy chục vạn khối xe, ngân hàng tồn 300 nhiều vạn tiền tiết kiệm, Vương Kiến cùng người kết phường khai một nhà tắm rửa trung tâm. Sinh ý thức rực rỡ. Vương Vân về nước sau gả cho một cái IT tinh anh nam. Cuộc sống gia đình quá đến cũng thực dễ chịu, tuy rằng không coi là đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối là có thể cho chúng điều ti nhóm nhìn lên gia đình. Hết chương.